Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, CP không động tác. Vừa nhẹ nhõm mấy ngày thánh địa, giờ phút này lại tràn ngập túc sát khí tức, lui tới dò xét vệ binh, cả đám đều nghiêm túc trầm ngưng lấy khuôn mặt. E sợ cho bị những đại nhân vật kia xem như phát tiết cửa sổ. Phòng họp lớn bên trong, trên mặt mang theo động vật mặt nạ hoặc là quỷ thần mặt nạ, mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Bọn họ tọa hạ vị trí, lại ẩn ẩn phân ra hai cái không tính hài hòa trận doanh. Ngồi phía bên trái một cái CP không cười mở ra lời nói hộp. Chúng ta CP không trung đội trưởng cấp trở lên nhân vật hẳn là đều tụ ở chỗ này a. Đây thật là một lần 10 phần khó được tụ hội a. Nhưng mà, phía bên phải một người rất nhanh liền đem lời nói hộp đóng lại. Đúng vậy a, nếu như không phải là bởi vì lần này khẩn cấp tình thế. Nói không chừng, chúng ta phải chờ tới lần sau tổng trưởng giao thế mới có thể tập hợp một chỗ a. Nói đến đây, trong phòng họp trong nháy mắt liền tẻ ngắt. Sau đó, ngồi phía bên trái thượng thủ CP không không khỏi cười khẽ nói. Đối tổng trưởng thay đổi sự tình để ý như vậy, tựa hồ không phải chuyện gì tốt a. Ngồi bên phải bên cạnh thượng thủ CP không thì là bất đắc dĩ mở ra hai tay. Xíp đại nhân chụp cái này cái mũ quá nặng, Twitter hắn chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Loại ý tứ này, hẳn là bị Xíp đại nhân ngươi quá độ hiểu biết ra đi. Xíp cười cười, không biết nói chuyện CP không? Cái này trò cười có thể không thế nào buồn cười. Bất quá, Cicerone ngươi lời nói nghe, thế nhưng là so trước kia chói tai nhiều. Cicerone cánh tay chèo trống ở trên bàn, song trưởng hư nắm, thật sao? Ta làm sao không cảm thấy đâu? Không cần Xíp nói chuyện, ngồi tại hắn dưới tay một người liền giống như đúc mô phỏng nói. Xíp đại nhân, ngài ngồi vị trí bên trên có không ít cho bụi đâu. Mau dậy đi, để cho ta dùng y phục cho ngài quét dọn một chút. Ngài tuyệt đối không nên khách khí, có không ít người đều nói tên chúng ta rất giống, có thể cùng đại nhân dính líu quan hệ, thật sự là thuộc hạ vinh hạnh. Twitter dùng lực vỗ mặt bàn đứng lên. Rai, ngươi đây là ý gì? Cũng là mặt chữ bên trên ý tứ. Rai cười lạnh một tiếng. Đi theo loại này cỏ đầu tường lãnh tụ. Cũng khó trách các ngươi cái mông hội ngồi lệch ra. Thân là CP không? Vậy mà đại đa số thời điểm đều sẽ đảo hướng hải quân bên kia. Không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi là hải quân chó đâu. Không nói Twitter, Cicerone phái này hệ người cơ hồ toàn bộ đều đứng lên. Đem miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Khác một bên CP không cũng đều đứng lên cho Rai trợ uy. Làm sao? Bị nói đến chỗ đau sao? Tại dạng này lộn xộn náo trường hợp bên trong, Cicerone cũng không nổi giận. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Xíp đại nhân, không biết ngươi là thế nào muốn đâu? Xíp cũng ngữ khí bình thản, nghe không ra một tia địch ý. Khó được hải quân bởi vì muốn trấn áp quân cách mạnh rút ra không ra bao nhiêu chiến lực. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là điều một số người tay qua Red Line Ren khắc cao nguyên duy trì trật tự. Dù sao, tại đối phó quân cách mạnh phương diện này chúng ta thành tích thật sự là quá kém. Cicerone thì là lắc đầu. Chúng ta CP không nhiệm vụ chỉ là bảo vệ cẩn thận đám người lớn kia an toàn liền có thể. Về phần đối ngoại triển lãm lực lượng, thực cũng không có bao nhiêu tất yếu. Mà lại, Ren khắc cao nguyên bên kia không phải có Longinus nguyên soái sao? Longinus nguyên soái thực lực đương nhiên là đáng giá tín nhiệm. Bất quá, chỉ có một mình hắn lời nói muốn trấn trụ tràng diện cũng sẽ thật khó khăn đi. Mà lại, nói không chừng đây chính là những quân cách mạnh đó âm mưu đâu. Bọn họ lấy nơi đó làm cứ điểm, sau đó đối thánh địa phát động đánh bất ngờ. Xíp phản bác, ngay tại song phương tranh chấp không xuống thời điểm, một cái vóc người cao lớn người đeo mặt nạ đi tới. Dạng này cãi lộn xuống dưới. Các ngươi là muốn học hải quân như thế phân liệt sao? Người nói chuyện đương nhiên đó là CP0 tổng trưởng Silverstein. Nghe hắn nói như vậy, song phương đều là cấp tốc an tĩnh lại. Chỉ bất quá, ship nhất hệ người nhìn về phía đối diện ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Bởi vì, Silverstein đại nhân trong lời nói thế nhưng là toát ra đối hải quân khó chịu. Thấy mọi người an tĩnh lại, Silverstein mới lạnh giọng nói, đem các ngươi tụ tập đến nơi đây, không phải để cho các ngươi thảo luận, là để cho các ngươi tiếp nhận mệnh lệnh. Dragon trông coi là rất trọng yếu, nhưng chính phủ thể diện cũng tương tự rất trọng yếu. Bởi vậy, ta ở đây truyền đạt mệnh lệnh là phái ra 10 tên đội trưởng cấp trở lên chiến lực qua hiệp trợ. Longinus nguyên soái, chí ít, không thể để cho chính phủ uy nghiêm bị hao tổn. Thế nhưng là, Silverstein đại nhân, Cicerone, do dự, lấy hỏi nói. Vạn nhất Dragon bên kia xảy ra vấn đề, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh liền có thể. Silverstein lạnh giọng nói ra. Đối với hắn mà nói, hắn ngược lại là hy vọng những quân cách mạnh đó có thể có dũng khí xông vào Marineford cứu người. Tại một phương khác giọng mỉa mai ánh mắt bên trong, Cicerone chán nản, cúi đầu xuống. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, red line phía trên, dọc tuyến đóng giữ cứ điểm bên trong cảnh báo đại tác phẩm. Nơi này là lục quân F số 3 cứ điểm. Phía dưới leo lên nhân viên mời lập tức đình chỉ các ngươi động tác nguy hiểm. Cảnh cáo, lại không dừng lại chúng ta liền muốn công kích. Nhưng mà, Red Line một bên leo lên hải tặc hoặc là kiếm hào lại không một cái dừng lại. Lục quân, các ngươi bọn gia hỏa này là muốn chết cười lão tử sao? Bắt các ngươi sơn tặc qua, đừng đến ảnh hưởng lão tử. Chỉ có một cái lục quân đại đem bọn ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Chớ bị những chánh thức đó đại nhân vật cho trực tiếp diệt. Nghe đến mấy cái này hải tặc cuồng vọng ngữ điệu. Cứ điểm bên trong lục quân oán giận sau khi cũng đều là kinh hồn bạt vía. Xác thực, bọn họ bình thường đối mặt phần lớn là một số sơn tặc. Đỉnh Thiên cũng là đi xử lý một ít vương quốc phản loạn. Hiện tại muốn đối diện với mấy cái này động một tí treo giải thưởng quá 100 triệu cường nhân thật. Sự là có chút khó khăn bọn họ. Liền tại bọn hắn do dự muốn hay không tiến hành pháo kích thời điểm. Cứ điểm bên trong cảnh báo lại một lần nữa vang lên. Không tốt, Red Line mặt khác một bên cũng có hải tặc bò lên. Nói đùa sao? Đây chính là tân thế giới hải tặc. Chịu không được. Nhanh lên chạy trốn đi. Chính phủ bên kia đều không có người tới tiếp viện. Dựa vào chúng ta không có khả năng ngăn lại những này hải tặc. Tại hoảng loạn như vậy chạy trốn bên trong. Khi những hải tặc đó bò lên về sau. Lưu cho bọn hắn đã chỉ còn lại có một tòa trống rỗng cứ điểm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy. Những cái kia chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một trận hải tặc đều có loại không biết nên khóc hay cười. Cảm giác, Vista đội trưởng, đây là lục quân âm mưu hoặc là mai phục sao? Có hải tặc cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không, bọn họ chỉ là đơn thuần chạy trốn. Vista trầm mặc một lát sau lắc đầu nói ra. Bọn họ vậy mà đánh cũng không đánh liền chạy. Cha hỏi hải tặc chỉ cảm thấy có chút khó tin. Trước kia rõ ràng đều là chúng ta bị hải quân đuổi theo khắp nơi chạy trốn a. Đừng đem lục quân cùng hải quân nói nhập làm một. Tựa như, sơn tặc cùng hải tặc có thể giống nhau sao? Đứng tại khinh bỉ liên đỉnh đầu Vista lắc đầu. Sau đó ngừng chân nhìn về phía phương xa cao nguyên. Xem ra, chính phủ thế giới là không có ý định ngăn cản cuộc quyết đấu này. Cũng nhiều thua thiệt quân cách mạnh. Bằng không bọn hắn là tìm không thấy so cái này càng hiếu chiến hơn trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.